Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2675, nâng đỡ cản nguyên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới chơi tân khách không ít, phần lớn nhận được mời, một bộ phận thế lực không mời tự đến, muốn theo vương gia bấu víu quan hệ. Uông Như Yên muốn cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, nên thông gia, nên hợp tác, nên cự tuyệt. Những này tân khách đều đưa không ít hạ lễ càng quý giá, tự nhiên là có sở cầu, không phải đâu bọn hắn cũng không hội tiễn trọng lễ. Có thế lực muốn thông gia, có thế lực muốn cầu bảo, tỉ như phòng ngự loại thông thiên linh bảo, thiên lôi hóa linh phù, lục giai khôi lỗi thú. Có thế lực muốn hỗ trợ giải quyết phiền phức, tỉ như cùng cái khác luyện hư thế lực phát sinh xung đột chính diện, muốn vương gia xuất thủ, hạ lễ chỉ là nước cờ đầu, ai đưa càng quý giá hơn, vương gia càng hội coi trọng mấy phần, tỉ như càn nguyên môn tiễn Hàn Kim Thần Sa, Vương Trường Sinh tựu lưu Lâm Thiên Phong ở lại. Nếu không phải như vậy, những thế lực này cũng không hội đưa ra trọng lễ, nếu như dễ dàng như vậy liền đạt được một nhóm lớn vạn năm linh dược cùng luyện khí vật liệu, hợp thể tu sĩ thường kiếm cớ tổ chức khánh điển thu tiền trà nước kiếm lời lớn, năm nay thọ đản, sang năm hậu nhân đại hôn, 3 năm sau luyện chế ra bảo vật. Sự tình có thể làm, Uông Như Yên liền sẽ không đáp lễ, sẽ còn nhiều muốn một phần chỗ tốt, sự tình không thể làm, vậy liền đáp lễ, biểu thị cự tuyệt. Thái Dương chân nhân tổ chức hợp thể đại điển, thu hạ lễ so ra kém Vương Trường Sinh quý giá, đến một lần vương gia lưng tựa trấn Hải Cung, hai là vương gia có lục giai khôi lỗi thú thiên lôi hóa linh phù, những thế lực này là coi trọng trấn Hải Cung, lục giai khôi lỗi thú cùng thiên lôi hóa linh phù cũng không phải nói Vương Trường Sinh danh khí nhiều đại, dù sao hắn tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, chưa làm qua cái gì đại sự kinh thiên động địa. Điểm này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều lòng dạ biết rõ. Rộn ràng ràng, vì lợi lai đi. Uông Như Yên tự mình tiếp đãi, chính là cho đủ những này tân khách mặt từ. Vương sư đệ, danh tiếng của ngươi không nhỏ a, này a nhiều tân khách tới chúc còn đưa ra nhiều như vậy hạ lễ, này so nợ nhân tình không nhỏ a. Triệu Vân tiêu ý vị thâm trường, chỉ là vạn năm linh dược, vương gia đã thu không hạ 200 gốc, đây đều là thường dùng vạn năm linh dược, đối với hợp thể tu sĩ tới nói không tính là gì, bất quá đối với thế lực bình thường tới nói là một số lớn tu tiên tài nguyên. Giống Ninh gia, Lam gia những thế lực này, đều có thể cầm được xuất vạn năm linh dược móc sạch vốn liếng ngược lại không đến nỗi, có thể nói là xuất huyết nhiều. Hắn là nhắc nhở Vương Trường Sinh, không muốn lung tung đáp ứng người khác thỉnh cầu, vì một phần cực nhỏ lợi nhỏ gây phiền toái cho mình, không đáng. Triệu sư huynh nói đùa, bọn hắn đều là xem ở Trấn Hải Cung trên mặt mũi, lúc này mới đưa ra này a nhiều hạ lễ, không có Trấn Hải Cung, liền không có ta hôm nay, chúng ta vương gia làm giàu tương đối trễ, thực lực thấp, Triệu sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, nghe xong lời này, Triệu Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Tốt, chúng ta còn có việc tại thân, tựu không ở thêm, người tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, đừng chạy loạn khắp nơi, an tâm tiềm tu. Nói xong lời này, Triệu Vân Tiêu cùng Tống Ngọc Thiền liền rời đi. Công Tôn Ưởng cùng Vương Trường Sinh nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ cũng cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Uông Như Yên về tới Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh nâng bình trà lên, cấp Uông Như Yên rót một chén linh trà, cười hỏi. Nói thế nào, những này nhân đánh một tay tính toán thật hay, xuất ra mấy chục gốc vạn năm linh dược cùng một phần lục giai vật liệu luyện khí, liền muốn chúng ta giúp bọn hắn diệt đi mấy tên luyện hư tu sĩ, thật coi chúng ta chưa thấy qua thế sự, Lam đạo hữu yêu cầu ngược lại là dễ dàng thỏa mãn, hắn muốn theo gia tộc chúng ta thông gia, Lâm Thiên Phong không có đưa yêu cầu. Uông Như Yên như thật nói ra, những thế lực này bản tính đánh rất vang, xuất ra một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền muốn vương gia giúp bọn hắn giải quyết một cái đại phiền toái, có thế lực muốn lục giai khôi lỗi thú, nguyện ý cầm vạn năm linh dược cùng lục giai vật liệu luyện khí tới đổi, có muốn thiên lôi hóa linh phù, nguyện ý cầm pháp tướng vật liệu tới đổi. Uông Như Yên đáp ứng bộ phận tân khách hợp lý yêu cầu, cự tuyệt đại bộ phận tân khách yêu cầu, đưa một phần đáp lễ. Một phần thế lực cùng vương gia quan hệ không tệ, nhìn thấy vương gia có hợp thể tu sĩ, liền muốn trọng thương hoặc là diệt đi thế lực đối địch, lớn mạnh tự thân thế lực, nghĩ như vậy cũng không sai, vấn đề là, bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều chỗ cực tốt, có thế lực cầm ra được, Uông Như Yên cũng không có đáp ứng. Vương gia nội tình nông cạn còn cần phát triển, hiện tại cầu ổn, đương nhiên, cũng là những thế lực này không có gì đồ tốt, nếu là có thất giai khoáng mạch, đại hình linh thạch khoáng, không biết bí cảnh, thiên hư ngọc thư, không gian bảo vật. Bảo vật vương gia khẳng định phải xuất thủ cướp đoạt. Lam Phúc không ngược lại là biết làm người, so với cái khác luyện hư tu sĩ tốt hơn nhiều. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Lam Phúc không tại Vạn Linh Nguyên phát hiện một phần Minh Hà Chi Thủy, hội họa tại gia thú lên, đưa cho Vương Thanh Sơn. Uông Như Yên gật đầu nói, Lâm Thiên Phong cũng là bảo trì bình thản, không có nói tới yêu cầu gì, chính là nói chuyện phiếm. Nếu như hắn liền điểm này định lực cũng không có, Càn Nguyên Môn sớm đã bị thế lực khác diệt, nhường hắn tới Thanh Liên Phong đi. Hắn lại có thể lộng Hàn Kim Thần Sa, vượt quá dự liệu của ta. Vương Trường Sinh vốn là muốn tùy tiện tìm cái lý do cùng Càn Nguyên Môn đến gần một chút, ai biết Lâm Thiên Phong lấy tới nửa hộp Hàn Kim Thần Sa. Uông Như Yên lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết nói. Mô Sơn, người đi đem Càn Nguyên Môn Lâm Đạo Hữu mời đến Thanh Liên Phong, chúng ta có chuyện với hắn đàm. Là, Lão Tổ Tông. Vương Mô Sơn đáp ứng nhất thanh. Một lát sau, Vương Mô Sơn mang theo Lâm Thiên Phong đến đây. Vãn bối Lâm Thiên Phong bái kiến Vương tiền bối. Lâm Thiên Phong vội vàng đi vãn bối lễ, thần sắc cung kính. Người từ nơi nào lấy được Hàn Kim Thần Sa? Tựu nửa hộp A còn có hay không? Ta có thể cầm đồ vật đổi với ngươi. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Không có tựu nửa hộp, vãn bối theo một chỗ cổ tu sĩ động phủ lấy được, kém chút chết tại cấm chế phía dưới. Lâm Thiên Phong nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Nghe nói An Gia Thiên Hồ Môn cùng Quảng Nguyên Tông cùng các ngươi Càn Nguyên Môn quan hệ không tốt, có hứng thú hay không vì chúng ta Vương gia làm việc? Vương Trường Sinh cười ha hả hỏi, nhận được Vương tiền bối không chê, máu chảy đầu rơi, không chối từ. Lâm Thiên Phong lúc này quỳ xuống, đại biểu trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vì chúng ta Vương gia làm việc, vậy chúng ta liền sẽ không bạc đãi ngươi, viên này Càn Quang Châu là phòng ngự bảo vật ban cho ngươi, ta sẽ phái người đi các ngươi Càn Nguyên Môn mở phường thị mở tiệm làm ăn, cho các ngươi chỗ dựa, bất quá không có gì tất yếu, không muốn cùng An gia phát sinh xung đột chính diện, cho ngươi thêm một khỏa Bích Nguyệt Ngọc Tham Đan, hy vọng các ngươi Càn Nguyên Môn lại nhiều xuất một vị luyện hư tu sĩ. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái hộp ngọc màu xanh cùng một cái màu xanh bình sứ bay ra, lạc trước mặt Lâm Thiên Phong. Đa tạ Vương tiền bối ban thưởng bảo, Lâm Thiên Phong dập đầu một cái khấu đầu cảm kích nói. Kể từ đó, Càn Nguyên Môn liền trở thành Vương gia phụ thuộc thế lực. Về sau lấy tới tài liệu chân quý có thể đem ra cùng chúng ta giao hoán, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, đứng lên đi. Người mình không dùng câu nệ như vậy, Uông Như Yên dặn dò. Lâm Thiên Phong lên tiếng, đứng dậy, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh nhường Lâm Thiên Phong lui xuống. Cách chương.